Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Ác Cẩu Lưỡng Thiệt. Ngày xưa có một ông trưởng giả rất giàu có, tiền buôn bạc triệu, tài sản xài suốt đời không hết. Vợ lại vừa xinh đẹp vừa hiền đức, nên đã hạnh phúc ông lại càng hạnh phúc hơn. Nhưng niềm vui của ông ngắn ngủi, hạnh phúc thực vô thường. Người ta chẳng thường nói hoa không nở 3 tháng, người không sướng 3 năm hay sao? Chẳng bao lâu sau, vị phú ông này từ từ bước vào hố thẳm của nỗi khổ đau. Không ai còn thấy ông với vẻ mặt hân hoan của những ngày tháng hạnh phúc xưa nữa. Tại sao vậy? Vì đứa con trai của ông mà ra cả. Ông lập gia đình một thời gian lâu mới sinh được một đứa con trai. Ngày đứa bé ra đời, ông vui mừng không kể xiết. Nhưng bất hạnh thay, còn ông mới e e chào đời là đã mắc bệnh nặng. Theo lời thầy thuốc chẩn bệnh thì đó là những mụn nhọt độc hại mọc ở trên da của đứa bé, khiến nó khóc cả ngày. Thế mà danh y nào mời đến cũng đều lắc đầu chịu thua. Vì thế mà nét mặt ông càng ngày càng u dột buồn rầu. Tội nghiệp đứa bé, rất nhiều thầy thuốc đã bó tay rồi, nó chỉ còn biết đêm ngày khóc la kêu đau. Cuộc sống thật là khổ sở. Tiếng khóc gào trên trĩ của nó làm náo động tới xóm làng, nên người ta đặt tên cho nó là thằng gào khóc. Ngày qua như nước trôi, cuốn đi những năm tháng thơ ấu của gào khóc. Chẳng bao lâu cậu đã lớn khôn, nhưng bệnh tật trên người thì vẫn chẳng hề bớt chút nào. Đêm ngày cậu vẫn đau đớn, ai nghe tiếng khóc rên của cậu cũng phải buồn cho cậu. Gần nhà cậu có một ông hàng xóm già, nghe tiếng rên la đau đớn của gào khóc, trong lòng thấy bất nhẫn, bèn tìm đến nhà cậu thăm hỏi và nói với cậu rằng: Tôi nghe rất là nhiều người về khen ngợi tán thán rằng tại kỳ viên tinh xá có một vị đại y dương, bên trên thân hoặc là bên trong tâm của chúng ta, ngài đều có thể chữa trị được hết. Ngài có phương tiện thần thông nhiệm màu, bệnh của cậu có trầm trọng đến đâu cũng sẽ tức khắc lành. Cậu nên mau mau tìm đến ngài cầu xin chữa bệnh. Gào khóc nghe người hàng xóm nói thế vui mừng vô kể, vội mang tấm thân bệnh quạng tìm đến kỳ viên tinh xá xin được gặp Đức Phật. Khi gào khóc nhìn thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và thân của Phật uy nghi sáng chói, cậu hân hoan tán thán ngay. Những đau đớn khổ não của cậu giảm thiểu đi rất nhiều, lập tức gieo năm dốc xuống đất lễ bái Đức Phật. Đức Phật từ bi, chưa từng bỏ rơi bất cứ chúng sinh bình khổ nào, nên khi thấy gào khóc tới, ngài rất hoan hỷ, bèn tuyên thuyết cho cậu những pháp môn thù thắng có năng lực diệt trừ tất cả mọi khổ não. Gào khóc nghe Đức Phật thuyết pháp xong, bèn sám hối tội lỗi. Lúc ấy, nhọt độc đã hành hạ cậu trên 10 năm qua lập tức tan biến. Bệnh khổ của cậu hoàn toàn được tiêu trừ, nên tâm cậu sinh khởi niệm cung kính hoan hỷ chân thành. Cậu bèn cầu xin Đức Phật cho phép cậu được xuất gia làm tỳ kheo. Cậu tu hành tinh tiến, chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán. Các tỳ kheo khác thấy tình cảnh của gạo cốc như thế, thấy đó là điều rất hy hữu, bèn thỉnh Thế Tôn nói về nhân duyên khiến cho cậu phải chịu quả báo lúc trước. Đức Phật giảng cho các đệ tử nghe rằng: Vô lượng kiếp về trước, ở thành Ba La Nại có hai vị phú ông nọ. Bình thường hai người đã cùng ưa nhau và đố kỵ nhau, nên một trong hai người đem rất nhiều vàng bạc châu báu lên dâng tặng nhà vua. Khi nhà vua nhận những vật cống hiến của ông này rồi thì rất quý trọng ông. Vì thế khi ông này phê bình ông kia trước mặt nhà vua, nói rằng người ấy vô cùng hiểm ác, thường dùng mưu độc ám hại tôi, xin đại vương hãy nghiêm trị người ác để bảo vệ dân lành, thì nhà vua vốn đã nhận vật cống hiến rồi nên không còn sáng suốt nhận định, nhất nhất tin lời ông này và ra lệnh bắt giam, không đếm xỉa tới những lời biện hộ của người kia, còn đem tra tấn rất tàn khốc. Người này phải chịu tất cả những hình phạt đau đớn nhất, thương tích đầy thân như vậy cá, phải nhờ gia đình xuất tiền chuộc tội mới thả cho ông về. Về tới nhà, ông suy nghĩ không ngừng, thấy rằng con người vì có thân cho nên mới có khổ, mới bị lắm tai nhiều quá. Mình và người kia không hề có quán thù chi mà họ lại có thể hại mình đến mức thân tàn ma dại như thế này. Không lâu sau, ông bỏ vào núi tu hành và thành Bích Chi Phật. Vị Bích Chi Phật phát tâm đại từ bi, sợ rằng người kia kiếp sau sẽ chịu quả báo đau khổ, nên tới nhà người ấy thị hiện đủ loại thần thông, khiến người kia khi thấy những biến quá bất khả tư nghị như thế, sanh tâm kính ngưỡng, lập tức thỉnh Bích Chi Phật lên tòa ngồi và chuẩn bị đầy đủ loại thực phẩm đặc biệt để cúng dường và sám hối tội cũ của mình đối với ngài. Đức Phật nói đến đây ngừng một lúc rồi nói tiếp: Các ông phải biết, cái người xàm tố với vua chính là tỳ kheo khóc gào đã chịu khổ trong kiếp này, sau nhờ ân huệ của Bích Chi Phật sám hối tội lỗi cũ và nhờ công đức thành kính quy y Tam Bảo nên ngày đây được Như Lai cứu độ, mau đắc quả thánh. Đừng nghĩ rằng những lời xàm tấu nói ra mà không ai biết, tội nghiệp không trốn được, dẫu trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng đã phạm tội như thế rồi mà biết sám hối thì có thể được cứu độ.